Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, phần 448. Chương 448 kinh tình Nam Dương. Bố Nam Nhĩ đây là nhận ra vệ đội trưởng. Nam Dương tập đoàn tài chính người chơi cũng ở chú ý chúng ta bên này cao chơi. Không nhất định nhận được, bố Nam Nhĩ thân phận tạp. Giống như yêu cầu còn rất nhiều Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên mới. Dã tâm bừng bừng tân thương nghiệp cự phú. Có bí mật mưu đồ là ở ấn thân phận tạp sắm vai đi. A Thuận Thiên Sư kêu đến hảo thân mật thượng đẳng khoang xa hoa phòng nội. Bố Nam Nhĩ một tay hư đặt ở vệ đội trưởng bên người. Thỏa đáng có lễ. Thủ đoạn quấn lấy hoàng kim hồng thạch xích ở tối tăm hơi hơi lập lòe. Phảng phất hắn rắn chắc cánh tay thượng bàn một cái tế xa, có thể trở thành một cái phân khu sông ra. Người chơi, không có một cái đơn giản. Huống chi bố Nam Nhĩ cha chát sau lưng còn cất giấu Nam Dương hào môn thế lực. Lúc này, bố Nam Nhĩ hoàn toàn chính là một bộ Quý Thuận Hào, thương nghiệp cự phú. Hội đồng quản trị nhân viên bộ dáng, nhìn không ra hắn lại đây mời vệ đội trưởng, là nhận ra Trung Châu người chơi, vẫn là đơn thuần mà ở gián sát chính mình thân phận tạp, bố Nam Nhĩ bắt được thân phận tạp. Tựa hồ xác thật không tồi, không chờ, A Thuận Thiên Sư, mở miệng. Lúc trước bị dọa đến nhà giàu mới nổi A Long lão bản đã mừng như điên mà lấy lại tinh thần. Lớn tiếng mà cười nói. Kim tiên sinh thật hệ quá săn sóc lạp. A Thuận Thiên Sư đương nhiên là muốn lại đây bên này ngồi. Tới tới tới, còn không nhanh lên cấp A Thuận Thiên Sư chuẩn bị lau mặt. Không nhìn thấy đại sư đều bị thương sao? Bị nhà giàu mới nổi A Long lão bản như vậy một mừng như điên mà thúc giục. Trong phòng nơm nớp lo sợ vũ nữ. Ca nữ lập tức có người oanh thanh yến ngữ mà ứng thanh đã biết. Chúc mừng người chơi hoàn thành A Thuận hạn khi nhiệm vụ. A Thuận thành công cấp thượng đẳng người để lại ấn tượng. Người chơi ly A Thuận muốn phát đại tài không xa. Thỉnh hoàn thành A Thuận tâm nguyện. Ở thượng đẳng kẻ có tiền trước mặt không ngừng cố gắng nhắc nhở. A Thuận khát vọng chung tham dự đến chân chính xã hội thượng lưu. Giao diện hơi hơi chợt lóe. Hệ thống nhắc nhở bắn ra. VX ở bố Nam Nhĩ. Ca nữ vây quanh hà, ngồi xuống hội đồng quản trị thành viên, Kim Tiên Sinh, cũng chính là bố Nam Nhĩ ở cái này phó. Bản trừu đến thân phận bên người, hắn đem tay gác ở trên sofa, nhanh chóng mà nhìn quét toàn bộ trong phòng sở hữu Quý Thuận Hào thành viên. Trừ bỏ bị bố Nam Nhĩ thế thân Kim Tiên Sinh, thượng đẳng khoang còn có 19 vị hội đồng quản trị thành viên, không biết là vệ ếch chính mình. Trực giác, vẫn là A Thuận Thiên Sư, bị hắn đánh bậy đánh bạc mở ra mãnh quỷ quấn thân đặc tính, tại vị trí. Ngồi hạ khi, vệ ếch cảm giác được một tia hắc khí, này đó hội đồng quản trị thành viên. Thần thái khác nhau, nhưng có một cái điểm giống nhau bọn họ sắc mặt đều có chút khó có thể phát. Hiện tái nhợt, từng sợi hắc khí quanh quẩn ở bọn họ quanh thân. Loại này hắc khí, cùng vệ ếch vừa mới lấy, A Thuận, Thiên Sư thân phận hướng thân nhất sát. Cảm nhận được đồ vật có chút cùng loại, Quý Thuận Hào gặp được phiền toái. Yêu cầu thỉnh người tới bắt quỷ, này đó hội đồng quản trị thành viên chính mình đâm quá quỷ. Vệ ếch ý niệm cực nhanh chuyển động, nếu là Quý Thuận Hào tự thân có dơ đồ vật. Kia Quý Thuận Hào sau lưng hội đồng quản trị thành viên hà tất chính mình tự mình lên thuyền. Trực tiếp làm nhà giàu mới nổi A Long lão bản tổ chức bọn họ chiêu mộ đến thiên sư. Ở Quý Thuận Hào thượng tự hành xử lý không phải được rồi. Nhưng này đó hội đồng quản trị thành viên lại ở rõ ràng biết trên thuyền có cái gì thời điểm. Chính mình còn dừng lại ở trên thuyền, bên trong không thành vấn đề. Thái Dương đều có thể đánh phía Tây ra tới, không có bại lộ bất luận cái gì hoài nghi. Vệ ếch khóe môi mang huyết, sắc mặt tái nhợt ngồi trên vị trí, A Thuận, thân phận tạp miêu tả. A Thuận tựa hồ cho rằng chính mình là vận may, lừa tới rồi cái không đầu óc có tiền lão bản, lúc này mới lên thuyền, nhưng từ nhà giàu mới nổi A Long lão bản lúc trước nói tới xem. A Thuận thiên sư, sở dĩ sẽ bị A Long lão bản cho rằng là chân chính đại sư, là bởi vì A Thuận ở bậy bạ quỷ xả thời điểm, không cẩn thận nói chúng rồi Quý Thuận Hào nào đó chân thật tình huống, về ếch ở trước kia gặp qua. Không ít giang hồ thầy bói, nông thôn nhảy đại thần người, nếu về ếch đối những người này nhận thức không sai, giả bắt quỷ thiên sư ở gạt người tiền tài thượng, có một cái thường quy lời nói khách sáo, trước dùng tàn nhẫn lời nói xấu lời nói, càng đáng sợ càng tốt. Đem người cấp dọa sợ. Cái gì nhà ngươi ai ai ai dương hồn hôm nay ngày mai liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhà các ngươi tài vận như thế nào, lại nói không quan hệ. Chuyện này ta có thể xử lý. Chỉ cần ngươi cấp điểm chỗ tốt là được, như thế nào lừa. Như thế nào lừa đến làm người nhìn không ra sơ hở. Chủ yếu tập trung ở phía trước nửa bộ phận đe dọa thượng, có kinh nghiệm. Thiên sư có thể xả ra một bộ gọi người ứng chứng không được, lại sẩn tóc gáy đe dọa, A Thuận theo nên cũng là như vậy làm, Quý Thuận Hào thượng rốt cuộc ẩn giấu. Cái gì? Vệ ếch một bên tự hỏi giả bắt quỷ thiên sư có khả năng nói ra này đó cùng con thuyền có quan hệ. Nghe rợn cả người đe dọa, một bên chờ những người khác nói chuyện với nhau, A Thuận. Thiên sư vừa mới ngồi xuống không? Trong chốc lát, trong phòng một người hội đồng quản trị thành viên kiệt lực bình tĩnh. Này, vị này A Thuận thiên sư vừa mới nói chúng ta bên trong có quỷ. A Thuận thiên sư ngài có thể nhận ra là cái nào sao? Vệ ếch còn không có mở miệng. Lúc trước cứu, A Thuận thiên sư, tuổi gia mụ phù thủy đã khoác màu sắc rực rỡ áo choàng. Lạnh lùng nói, câm miệng, tuổi già mụ phù thủy thanh âm lại tiêm lại lợi, giống như đêm kiêu, hỏi chuyện hội đồng quản trị thành viên bị hoảng sợ. Ngay sau đó ở mụ phù thủy hung tợn trừng mắt hạ giống nhớ tới cái gì. Đột nhiên sau này co rụt lại cũng chính là ở cùng thời gian. Phòng trên trần nhà tựa hồ truyền đến một đạo thê lương. Thật dài kim loại cọ sát thanh. Trong phòng người chợt yên tĩnh, kim loại cọ sát thanh một vang. Một cổ sâu kín hàn ý truyền qua mọi người phía sau lưng, leng keng. Quý Thuận Hào, thượng đẳng khoang ngoài ý muốn sự kiện đã kích phát. Quý Thuận Hào, thượng đẳng trong khoang thuyền giống như thực dễ dàng nghe được chút không nên nghe thấy động tĩnh. Bất quá, Quý Thuận Hào là con trên biển sắt thép du thuyền. Nào đó bộ kiện dị thường phi thường bình thường, đúng không? Quý Thuận Hào quy tắc 1, đương người phát hiện nào đó không giống bình thường khách nhân. Không thể hỏi, không thể nói kim loại cọ sát thanh ở đại gia đỉnh đầu vang lên trong chốc lát. Mới lại dần dần biến mất, màu sắc rực rỡ áo choàng mụ phù thủy hung hăng trừng mắt nhìn cái kia hồi. Đồng quản trị thành viên liếc mắt một cái. Đỏ sậm nhắc nhở chậm rãi biến mất. Phòng livestream người xem lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại vệ ếch tựa hồ trước một bước. Phát hiện trong phòng có quỷ, nhưng là Quý Thuận Hào thượng khách nhân. Cái nào là quỷ cái nào không phải. Không thể nói thẳng ra tới, nếu không liền sẽ kích phát nào đó kiêng kỵ. Này, Quý Thuận Hào thượng rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Các ngươi nói phòng này tuyệt đối an toàn. Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang phòng suýt. Một vị hội đồng quản trị thành viên môi run rẩy, thanh âm kiệt lực đè thấp. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Các ngươi nói đã bố trí hào. Vài thứ kia sẽ không tiến phòng này. Chúng ta hoa mấy trăm vạn thỉnh các ngươi lại đây. Các ngươi như vậy làm việc. Hội đồng quản trị thành viên bén nhọn chỉ trích trong phòng mụ phù thủy. Tối tăm mà lắc đầu, nàng bắt lấy trước mắt một cái gốm đen vải, một cổ hơi hơi tanh hôi từ trong đó phát ra, hiện tại là ngày đầu tiên. Chúng ta không biết là như thế nào tiến phòng này, nhưng là, ngày đầu tiên sẽ không có việc gì. Ngụ phù thủy âm u mà sốc mắt, đuổi ma tổng cộng muốn 7 ngày. 7 ngày, Quý Thuận hào thượng hết thầy, đều cần thiết cùng năm trước giống nhau như đúc. Một cái phân đoạn đều không thể thiếu, mụ phù thủy trong lời nói nào đó từ. Tựa hồ bị trong phòng không khí vặn vẹo, nhưng mà. Trừ bỏ người chơi, phòng livestream ngoại, thượng đẳng khoang nội còn lại người. Như là không có một cái phát hiện dị thường, leng keng. Hội đồng quản trị mưu đồ, cốt truyện đã giải khóa. Quý Thuận Hào đã từng gặp được quá giống nhau phiền toái. Hiện tại, hội đồng quản trị hy vọng dùng năm đó nghi thức tới giải quyết Quý Thuận Hào hiện tại vấn đề. Quý Thuận Hào bắt quỷ đuổi ma tướng liên tục 7 ngày. Yêu cầu 11 danh công lực cao thâm pháp sư tới phối hợp. Nguyên bản A Thuận ở bị vạch trần kẻ lừa đảo thân phận sau. Trở thành trận này đuổi ma pháp thức nghi thức tế phẩm. Nhiệm vụ 1, hoàn thành, A Thuận tâm nguyện nhắc nhở. Tuy rằng là cái bọn bịp bợm giang hồ, nhưng A Thuận cũng là rất có tâm nguyện lạp. Thỉnh tìm ra A Thuận bước lên Quý Thuận Hào chân chính nguyên nhân. Hoàn thành A Thuận tâm nguyện. Nhiệm vụ 2, thông qua đuổi ma khảo nghiệm. Trở thành 11 danh pháp sư chi nhất nhắc nhở. Nguyên bản A Thuận đồng dạng tham dự đuổi ma kiểu pháp. Bất quá, người chân chính muốn dựa theo hắn phương pháp tham dự sao? Huyết hồng nhắc nhở ở giao diện thượng bắn ra, cùng thời gian. Về X cổ truyền đến rất nhỏ ngứa ngáy, như là có người tóc phía cuối từ hắn sau trên cổ đảo qua. Không biết là vừa rồi quỷ hướng thân mở ra. A Thuận, thân phận tạp đặc thù tính. Vẫn là chính hắn cảm giác so A Thuận càng thêm nhạy bén. Này một tia ngứa phất quá một khắc. Vệ ếch trong ý thức. Trực tiếp, xem, thấy sau lưng đồ vật một đoàn đen xì lì tóc. Từ xa hoa phòng nóc hầm rũ xuống tới. Ở hắn sau lưng tản mát ra hắc khí. Phòng livestream cùng vệ ếch đồng thời thấy kia đồ vật, ngay sau. Đó. Kia tóc đen một chương, mặt chiều vệ ếch nâng lên, trà nóng. Một con quấn quanh hoàng kim hồng bảo thạch xích cánh tay gác ở tuổi trẻ thiên sư sofa chỗ tựa. Lưng thượng, vừa vặn ngăn cách kia phiến buông xuống tóc. Nam dương hữu hảo giao lưu đoàn cố vấn. Bố nam nhĩ tiên sinh sắm vai Quý Thuận Hào hội đồng quản trị thành viên đem một ly trà phóng tới về. Ếch trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu. Nước trà nhiệt khí, từ vệ ếch sau lưng rũ xuống tới đồ vật, đột nhiên hướng về phía trước một nhảy, biến mất, mà nương đệ trà yểm hộ. Phòng livestream một chút cũng không quen thuộc nam dương người chơi. Tập đoàn tài chính tinh anh bố nam nhĩ thấp giọng mà chiều tóc bạc thanh niên nói hai chữ. Phòng livestream nhìn thanh người trước khẩu hình, hợp tác, phòng livestream, ngoặc kép. Phòng livestream, ngoặc kép chấm hỏi, hợp tác liền hợp tác, dựa như vậy gần làm cái gì? Ảo giác sao? Cái này nam dương người chơi, có phải hay không ở liêu chúng ta vệ đội? Tác giả có lời muốn nói, vệ đội trưởng thanh danh bại hoại trung ING, tấu chương rơi xuống 100 bao lì xì, sao, đuôi phân yêu on wikidic, sao, hết chương.